Chương 11. Sách lược cải cách giáo dục. Sách lược cũng chính là mưu lược, mánh khóe, là thuật ngữ thường dùng trong quân sự chỉ phương pháp, mưu lược, trình tự thực hiện một mục tiêu chiến lược nào đó. Sách lược cải cách giáo dục là một khái niệm mang ý nghĩa sâu rộng. Nó có thể được xem là quá trình, trình tự ra kế hoạch cải cách, tìm kiếm tư liệu có liên quan, cũng có thể được xem là sự bàn bạc về hạn chế của điều kiện trong, ngoài, tức hoàn chỉnh, của cải cách giáo dục và phương pháp mở rộng, tăng cường ảnh hưởng. Nó cũng có thể là cách làm sáng tỏ trở lực tiềm tàng dẫn đến nhân tố căng thẳng, xung đột và phương pháp giải quyết, là biện pháp điều hòa mối quan hệ cá nhân, tổ chức và cơ cấu cùng với trình tự thực hiện phương án cải cách. Mao Trạch Đông đã từng nói, chính sách và sách lược là sinh mệnh của Đảng. Câu nói này rất có ý nghĩa đối với cải cách giáo dục. Phương châm đúng đắn mà không có sách lược hợp lý cũng khó quán triệt. Về vấn đề này, nhiều lần cải cách trước đây của Trung Quốc có thể nói điều thiếu nhận thức lý luận, kể cả việc cải cách giáo dục đang tiến hành hiện nay cũng không thể nói được sách lược rõ ràng, chính xác. Ví dụ như sắp xếp độ nặng nhẹ, nhanh, chậm trước sau của cải cách giáo dục như thế nào, trọng điểm, điểm khó của đột phát của cải cách giáo dục là gì. Những điều này đối với các nhà đối sách và cơ sở đều chưa thật rõ ràng. Đối với công cuộc cải cách giáo dục ngày nay mà nói, thảo luận về sách lược cải cách giáo dục vừa có ý nghĩa về mặt lý luận, vừa có nhu cầu thực tế. Một La Mã, phân loại sách lược cải cách giáo dục. Chuyên gia hành chính học người Mỹ Simon phân quyết sách thành hai loại: quyết sách phi thể thực hóa, loại thứ nhất là vấn đề tiến hành quyết định, xử lý một cách lặp lại theo trình tự đã có, chủ yếu là mang tính làm việc theo công theo lệ. Quyết sách loại này phần lớn phát sinh trong hoạt động quản lý cấp thấp và cấp trung. Loại thứ hai là sách lược mới mang tính cải cách, là quyết sách mang ý định thay đổi trình tự và cơ cấu vốn có, chủ yếu xử lý các vấn đề mang tính bất thường hoặc đột xuất, đầy tính ngẫu nhiên và cá biệt. Vì vậy, khi giải quyết vấn đề thường không theo một phương pháp trình tự nào có sẵn. Quyết sách loại này thường nảy sinh trong hoạt động quản lý ở cấp tương đối cao. Sách lược mặc dù có ý nghĩa rộng hơn quyết sách nhiều, nhưng quyết sách chính là hạt nhân của sách lược. Sách lược cải cách giáo dục mà chúng ta thảo luận ở đây tất nhiên là hành vi quản lý cấp cao. Ba học giả người Mỹ là Robert Shin, Warren Bennis và Kenneth Banner chia sách lược giáo dục cải cách làm ba loại: kinh nghiệm, lý tính, quy phạm giáo dục lại và chính trị hành chính. Một nhỏ, sách lược kinh nghiệm lý tính. Sách lược này lấy tri thức hiện đại làm căn cứ, chủ yếu là sách lược dự tính sự phát triển trong tương lai của giáo dục, cho rằng sự thay đổi trong tương lai có cơ sở là những xu hướng và khuynh hướng có thể quan sát được trong hiện tại. Giả định cơ bản của sách lược kinh nghiệm lý tính là tiến hành nghiên cứu một cách tập trung, khách quan các hiện tượng giáo dục, cái lợi và cái hại. Đây chính là một loại hình thức nghiên cứu khoa học xã hội mượn từ cách nghiên cứu của khoa học tự nhiên. Trong hình thức nghiên cứu này, người nghiên cứu là người quan sát, không áp đặt tình cảm chủ quan của mình lên quá trình nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu. Về mặt triết học, nó là chủ nghĩa lý tưởng, thống nhất với phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa thực chứng và thái độ của chủ nghĩa tự do cổ điển. Kiểu nghiên cứu của sách lược này duy trì giá trị thái độ trung lập, không dung nạp bất kỳ hình thái nhận thức nào, giả định bản thân ở địa vị khách quan. Chúng ta đều biết không tồn tại giá trị thái độ trung lập thuần túy, do đó nói là chủ nghĩa lý tưởng. Theo sách lược này, quá trình cải cách giáo dục phải là quá trình sử dụng tri thức, sách lược phải là sản phẩm của tri thức khoa học. Sách lược này sở dĩ có phương pháp luận với thái độ và chủ trương như vậy là do nó giả định con người là động vật có lý tính và hành động theo lý tính. Hành động ấy bị chi phối bởi phương pháp khoa học. Vì vậy, nhiệm vụ chủ yếu của nhà cải cách là nâng cao hiệu quả và hiệu suất công việc bằng cách áp dụng phương pháp đã biết rõ hiệu quả để chứng minh thành quả của cải cách. Mỗi hạng mục cải cách thường do một số người hoặc đoàn thể đề xuất. Họ có thể nhận rõ những ảnh hưởng tác động mà cải cách sinh ra nó, thường lấy tự do thực thi, kinh nghiệm nghiên cứu và giáo dục phổ thông làm chính. Nội dung chủ yếu là trình tự của sách lược này là 1. Đối tượng nghiên cứu và kinh nghiệm nghiên cứu chủ yếu là giáo dục phổ thông, cho rằng sự cải cách của giáo dục là kết quả của sự thay đổi quan điểm, thái độ của con người. Sách lược là sự phản ánh nhu cầu cải cách của con người. Đây là sách lược phổ biến nhất ở các nước phương Tây. 2. Là tuyển chọn và thay thế nhân viên. Cải cách thường gặp khó khăn trong vấn đề nhân sự, do đó sách lược này chủ trương nên tuyển chọn nhân viên thông qua việc kiểm tra, sát hạch khoa học, hiểu được tiềm năng và khả năng giao tiếp của nhân viên, không lấy con ông cháu cha. Song sách lược này nhìn chung duy trì chế độ hiện có, không cho thấy được những tệ nạn trong bản thân xã hội và chế độ. 3. Là hệ thống các nhà phân tích và cố vấn. Sách lược này đòi hỏi phải có sự phân tích có hệ thống của các nhà khoa học hành động. Xem cải cách là một loại mở rộng về quy mô và phạm vi, phải xem xét đến các đặc điểm của đầu vào và đầu ra, ứng dụng của sự phát triển trong quá trình, trong công nghệ giáo dục, do đó vô cùng gần gũi với kiểu cải cách nêu trên. Mục đích của phương pháp này là để đạt đến sự cân bằng, biến chế độ không cân đối thành chế độ hài hòa ứng dụng, thao tác cụ thể. Khó khăn của công việc này là chẩn đoán về vấn đề công tác giáo dục nên xác định như thế nào cho chính xác, làm thế nào để một đơn lẻ nảy sinh được tác dụng tích cực trong hệ thống vốn có cải cách. 4. Là một loại nghiên cứu có liên kết mật thiết với giáo dục học tương lai. Mấy năm gần đây, những nghiên cứu về kế hoạch tương lai rất được chú trọng, như kế hoạch 8 châu của Mỹ, kế hoạch năm 2000 của châu Âu. Nhìn chung là sách lược loại này cải cách nhỏ, không phải thay đổi căn bản thể chế cũ mà chỉ là cải cách cục bộ riêng lẻ. Vì thế nó đặc biệt nhấn mạnh đến tính cụ thể, tính thực tế và tính tri thức của sách lược. 2. Nhỏ, sách lược quy phạm giáo dục lại. Sách lược này cho rằng vấn đề trọng yếu nhất trong cải cách là nhân tố con người, chứ không phải là cung cấp tài liệu kỹ thuật hợp lý. Cải cách là cải cách thái độ, quan niệm, giá trị và quan hệ của con người. Thay đổi thái độ cần thiết như việc thay đổi sản phẩm. Giả định cơ bản của nó là không lấy con người là động vật có lý tính làm nền tảng, mà phải dựa trên nền tảng động cơ của con người, nguyện vọng của con người luôn có động lực không ngừng biến đổi hiện trạng, tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn. Điều này ở mức độ nào đó là phi lý tính. Cội nguồn tư tưởng của nó chúng ta có thể lộn ngược dòng về với lý thuyết động cơ của Floweb, Dewey và Lenguin, Gagren, Bennis, Kenneth Benner và Robertin nói. Sách lược này lấy động cơ của con người làm chính, khác với giả định của sách lược thứ nhất. Con người có lý tính và trí lực là điều không thể phủ nhận. Song hành động và phương thức của hành động lại do quy phạm văn hóa xã hội chi phối. Con người chỉ hoạt động trong quy phạm nhất định. Trong quy phạm văn hóa khác nhau thì phương thức hành động khác nhau, lý tính giống nhau. Quy phạm văn hóa hình thành thái độ, giá trị của con người và thái độ, giá trị của con người lại duy trì quy phạm văn hóa. Vì vậy, muốn thay đổi phương thức hành vi của con người phải thay đổi quy phạm văn hóa đang có. Sau đó, hình thành và làm cho con người tiếp nhận quy phạm văn hóa mới. Mà sự thay đổi quy phạm văn hóa không chỉ là thay đổi tri thức, giá trị, kỹ năng và mối quan hệ chủ yếu của con người. Có như vậy, nội dung tâm lý cá nhân và quy phạm văn hóa mới tạo nên mối quan hệ biện chứng dựa vào nhau cùng tồn tại. Trí lực là sản phẩm của xã hội chứ không chỉ là của cá nhân. Con người có khả năng cùng nhau hợp tác, hiểu lẫn nhau, lấy quy phạm và chế độ để chỉ đạo hành động. Do đó, sự thay đổi thói quen và giá trị cá nhân với sự thay đổi quy phạm văn hóa cơ cấu chế độ của xã hội thống nhất với nhau và thúc đẩy lẫn nhau. Trong sách lược quy phạm giáo dục lại, các nhà khởi xướng cải cách và công việc của họ đều lấy khoa học tâm lý hành vi làm nền tảng. Nhiệm vụ chủ yếu là đề xướng và tuyên truyền cho mọi người tiếp thu tư tưởng mới, quan điểm mới, giá trị mới. Vì thế, có thể nói, đây là một loại giáo dục lại quy phạm. Sách lược này phản đối sự truyền bá giá trị, chủ trương của con người thông qua sự đột phá về tư tưởng và giá trị tiến hành phán đoán và lựa chọn giá trị một cách độc lập, qua đó trở thành người thực hiện tự giác cải cách giáo dục. Tóm lại, sách lược quy phạm giáo dục lại là sách lược nghiêng về chuyển biến quan niệm. Gần đây, nhóm của Garen Bennis nhấn mạnh lại một lần nữa rằng sức sáng tạo của cá nhân, tập thể, tổ chức vô cùng quan trọng. Để ứng phó với sự thay đổi nhanh chóng của cuộc sống xã hội, họ tin tưởng điều này đòi hỏi phải do nội bộ chế độ nhân loại làm nảy sinh ra tính sáng tạo, tức là bản thân chế độ vốn đã có cơ chế ứng biến, chứ không phải chủ trương như sách lược kinh nghiệm. Lý tính cho rằng biến đổi nảy sinh do tác động từ bên ngoài. Sách lược này được xem là đối thoại của nhân viên công tác với nhà khởi xướng cải cách. Sách lược quy phạm giáo dục lại tin tưởng rằng biến đổi có ý thức do cá nhân hoặc mở đầu qua cá nhân là hoàn toàn có khả năng. Sách lược dựa trên một số nội dung sau. 1. Manh nha sự thay đổi nảy sinh từ cá nhân và thái độ của cá nhân, chứ không phải nảy sinh từ cơ cấu xã hội mà cá nhân sinh sống. Do con người dễ bị hoàn cảnh xã hội tác động, nên nếu cải cách chỉ bó hẹp trong thể chế vốn có thì chỉ là sự thay đổi nhỏ. 2. Các nhà khởi xướng cải cách vẫn có thể còn nhiều đất dụng võ trong lĩnh vực điền trống khung giá trị, tức là trong tình hình chưa có một loại giá trị quan chủ đạo thì vẫn có thể tiến hành cải cách, bởi vì sách lược này vốn đã yêu cầu phải có quan niệm mới, giá trị mới, mà trong tình trạng này sách lược kinh nghiệm lý tính không thể thực hiện được. 3. Khi quan hệ quyền lực giữa cá nhân và tập thể không có thay đổi thì cải cách vẫn có thể tiến hành, vì sách lược này không chú trọng đến sự thay đổi quan hệ quyền lực mà chú trọng đến việc thông qua sự thay đổi trong tư tưởng, quan niệm để biến đổi phương thức hành vi. 4. Chú trọng tính thống nhất hài hòa, cùng có lợi giữa các tập đoàn có lợi ích khác nhau. 3 nhỏ. Sách lược quyền lực cưỡng chế. Sách lược quyền lực cưỡng chế, hay còn gọi là sách lược chính trị hành chính, là sách lược dùng quyền lực để thay đổi hoàn cảnh, xác định phương án hành động. Chế độ giáo dục của châu Âu trước kia đã áp dụng sách lược cải cách này. Cải cách giáo dục ở Trung Quốc cũng đã nhiều lần có những tình trạng này. Trong điều kiện lịch sử và xã hội nhất định, các nhà lãnh đạo áp dụng sách lược này là đúng đắn và coi đây là hình thức lãnh đạo duy nhất. Hai sách lược trên chủ yếu đều là phản ánh sự biến đổi của hệ thống giá trị, đưa hệ thống giá trị mới hòa nhập vào văn hóa với chỉnh thể ngày nay. Song, trong quá trình điều khiển cải cách cũng phải dùng đến sách lược quyền lực cưỡng chế. Warren Bennis, Kenneth Benner và Robert Chin nói về sách lược này như sau. Nó không phải là sự ứng dụng quyền lực, từ ý nghĩa tác động mà nói, vẫn là người này tác động lên người kia, hoặc đoàn thể này ảnh hưởng tới đoàn thể kia. Quyền lực là điều kiện của hành động của con người. Họ hiểu rằng điều kiện quyền lực mà sách lược cải cách dựa vào có sự khác nhau rất lớn. Đồng thời, trong quá trình tác động lên cải cách, phương pháp làm nảy sinh và vận dụng quyền lực cũng không giống nhau. Họ nhấn mạnh sách lược kinh nghiệm lý tính cũng dựa vào quyền lực. Tin tức và tri thức mới bản thân chính là quyền lực ở dạng tiềm tàng. Tin tức có thể được truyền từ người này sang người khác. Trên thực tế, chính là người này đang tác động đến người khác. Sách lược quy phạm giáo dục lại cũng không phải phủ nhận tầm quan trọng của tri thức, không phủ nhận tri thức cũng là ngọn nguồn của quyền lực. sách lược quyền lực cưỡng chế, lại chú trọng quyền lực chính trị, quyền lực pháp luật, hành chính, kinh tế là cội nguồn chính của toàn bộ quyền lực. Cũng có một số sách lược cưỡng chế nhấn mạnh sức mạnh của đạo đức, tình cảm, mặc cảm tội lỗi và nhục nhã, nhấn mạnh việc dùng những sức mạnh này để tác động lên hành vi của con người. Nhóm Warren Bennis cho rằng giáo dục đã thích ứng với sự vận dụng của sách lược quyền lực cưỡng chế. Dùng pháp luật để bảo vệ một số hoạt động của bản thân, dùng pháp luật để phản đối một số hoạt động. Tác dụng của nhà trường bị chi phối bởi quy tắc của nhà trường. Sức mạnh kinh tế cũng chỉ tác động đến một số mặt nào đó của giáo dục. Họ nêu ra những sách lược phụ của sách lược này như sau. Thứ nhất, sách lược phi bạo lực. Thứ hai, dùng chế độ chính trị thúc đẩy, tạo ra thay đổi. Quyền lực chính trị trong chế độ hiện nay vẫn chiếm vị trí đặc biệt. Trong giáo dục cũng vậy, đặc biệt là trong chế độ được đa số người dân bỏ phiếu bầu ra. Một số cải cách chế độ giáo dục chủ yếu thông qua trình tự hành chính và pháp luật. Song cải cách giáo dục ở các nước cho thấy chỉ đơn thuần dựa vào con đường này thì sẽ có vấn đề. Nếu muốn cải cách có hiệu quả hơn, quá trình giáo dục lại cá nhân phải tiến hành theo các phương thức khác nhau. Khi cải cách thường đòi hỏi phải có hướng tri thức mới, kỹ năng mới, thái độ mới và giá trị mới, đòi hỏi phải thay đổi quy phạm và quan hệ. Những điều này không thể đánh đồng xếp hạng ngang nhau, không thể dùng phương thức cưỡng chế để thực hiện. Thứ ba, cải cách chịu sự quy định và điều khiển của nhà lãnh đạo quyền lực. Sách lược loại này thường không thể có được ý kiến thống nhất, kết quả là do quyền uy quyết định, cũng có thể là kết quả của đột phá quyền lực và tái phân phối quyền lực. Thứ tư, sách lược của sự tương quan giữa chính trị và hành chính. Trong giáo dục, sách lược cưỡng chế có thể áp dụng cho nhiều mục như sự quyết định, lựa chọn chế độ, chọn lựa tiêu chuẩn, phân phối lại, thù lao cho giáo viên và học sinh, chế độ thưởng phạt, trao học bổng và các loại ngân quỹ, chế độ phân phối nhân sự, lương bổng, tài chính, chiêu sinh rõ ràng tác động đến giáo viên, học sinh và quá trình dạy học. Sách lược này có một vấn đề là giải quyết vấn đề nguyện vọng chủ quan và thực tế khó tránh khỏi xuất hiện sự tách rời nhau. Do sách lược này đề cập tới sự tái phân phối quyền lực và lợi ích này làm nhạt đi chủ đề cải cách vốn có, thậm chí làm thay đổi phương hướng cải cách. Ghi chú, xem thêm Hiện đại hóa và cách tân giáo dục của Dương Quốc Từ, Vườn sách Đại học Sư phạm Đài Bắc, phát hành năm 1997. Hết ghi chú. Hai La Mã, chế định sách lược cải cách giáo dục. Dù là dựa vào tri thức mới, lý luận mới, tiến hành cải cách cục bộ giáo dục để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục, đề xướng một thái độ mới, giá trị quan mới để thay đổi mối quan hệ giữa các nhân vật, quan hệ giao tiếp của con người trong giáo dục, thay đổi phương thức hành vi của con người, hay là dùng biện pháp chính trị, hành chính để tiến hành thay đổi chế độ, trước tiên đều là một quá trình lựa chọn, đều phải tiến hành xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp, mánh lới cải cách. Sau đó, bất kỳ cuộc cải cách nào đều chứa đựng trong mình tính chất của triển vọng tương lai. Vì thế, nó chứa đựng cả những dự đoán về tương lai. Nó không những phải căn cứ vào những tư liệu đã có trong quá khứ để đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu hiện tại, mà còn phải suy xét tới những hậu quả có thể nảy sinh sau khi thực thi quyết sách và ảnh hưởng của nó đối với tương lai. Song có một tình trạng rất thực tế là sách lược cải cách hầu như là chủ quan, nhưng bất kỳ sách lược nào cũng là sản phẩm của một hoàn cảnh riêng biệt, điều kiện riêng biệt nào đó, nên tất nhiên phải chịu hạn định của hoàn cảnh và điều kiện riêng biệt đó. Edmund King giới thiệu một mối quan hệ giữa sách quyết giáo dục với bối cảnh của quyết sách, hoàn cảnh và điều kiện, trong đó ngầm đưa ra kết luận quyết sách đều phải chịu hạn chế nhất định. Có khi tự bản thân các nhà vạch định quyết sách cũng chưa chắc đã ý thức được sự hạn chế này, thực ra họ cũng vẫn là sản phẩm dưới một hoàn cảnh nhất định. Dù quyết sách mang ý chí chủ quan mạnh đến đâu cũng vậy. Xem hình 11.1. Biểu thị trung tâm quyết sách hoặc phán quyết nhân viên. Biểu thị vấn đề riêng biệt của quyết sách đã qua khảo sát. Cải cách giáo dục bất kỳ nước nào, trước tiên đều phải chịu sự hạn chế của hai nhân tố cơ bản là hình thái ý thức và kinh phí, không thể vượt qua giới hạn lớn nhất. Hình khoanh tròn trong hình 11.1 biểu thị công năng và giá trị cơ bản của giáo dục gồm: hiện đại hóa đẩy mạnh quốc gia phát triển, tuyển lựa anh tài, bảo tồn truyền thống văn hóa, thúc đẩy bình đẳng, dân chủ hóa và công dụng nghề nghiệp. Các quốc gia thường suy xét nghiêm túc các lĩnh vực này, song mỗi nước có mức độ chú trọng cho từng lĩnh vực không giống nhau. Qua việc so sánh trọng điểm, ví dụ bài thi hoặc thời gian sử dụng giáo trình chính thức, độ dài ngắn của bản sắp xếp, chúng ta đại thể có thể đánh giá được mức độ chú trọng ở các nước. Đường gợn sóng A và B trong hình 11.1 biểu thị tình trạng khủng hoảng xuất hiện trong cải cách như dư luận công chúng, sự chuẩn bị kinh tế xã hội và trạng thái phát triển, cũng có thể là tấm gương cải cách nước ngoài, một tác động quốc tế. Ví dụ, sự kiện vệ tinh năm 1957 đã tác động tới nền giáo dục nước Mỹ. Nếu khủng hoảng hứng thú trở thành sức mạnh tích cực, thì quyết sách sẽ tiếp tục tiến hành. Ngược lại, nếu trở thành lực lượng tiêu cực, sẽ cản trở việc thực hiện cải cách giáo dục. Sự kiện vệ tinh chính là dấu hiệu nghỉ dừng của phong trào cải cách giáo dục của chủ nghĩa tiến bộ. Do cải cách giáo dục có mức độ chú trọng 5 nội dung cơ bản trong vòng tròn khác nhau, như có nước nhấn mạnh giá trị anh tài, có nước chú trọng giá trị bình đẳng, có nước nhấn mạnh giá trị văn hóa, có những nước lại chú trọng giá trị hiện đại hóa, nên độ to nhỏ của vòng tròn sẽ khác nhau, phản ánh phương hướng của quyết sách, trung tâm và trọng điểm của sách lược không giống nhau. Ví dụ, khi nhấn mạnh giá trị anh tài, xu thế tất yếu sẽ chú trọng phát triển giáo dục cao cấp. Khi nhấn mạnh giá trị bình đẳng thì xu thế tất yếu là phát triển giáo dục cơ sở. Chú trọng giá trị văn hóa, xu thế tất yếu cần chú trọng giáo dục đạo đức. Khi giá trị hiện đại hóa được chú trọng thì xu hướng tất yếu là phải chú trọng giáo dục khoa học. Nhấn mạnh công dụng nghề nghiệp thì phải chú trọng bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, năng lực nghề nghiệp. Bối cảnh quyết sách là một nhân tố quan trọng của việc chế định quyết sách. Một nhân tố quan trọng khác chính là bản thân nhà quyết sách. Nhân tố chủ quan của nhà quyết sách có ảnh hưởng mang tính quyết định đối với việc chế định quyết sách. Tố chất của nhà quyết sách có quan hệ rất lớn tới mức độ chính xác, tốt xấu của quyết sách. Nhân tố cá nhân của nhà quyết sách chủ yếu gồm 4 mặt. 1. Quan niệm giá trị cá nhân như tín ngưỡng cá nhân, quan niệm đạo đức, ý thức tự chủ, tinh thần cầu tiến trong tình trạng lạc hậu. 2. Bối cảnh tri thức cá nhân như học thức cá nhân, kinh nghiệm và sự hiểu biết những vấn đề, hoàn cảnh có liên quan. 3. Thói quen trực giác cá nhân như một số trực giác, thói quen, dự cảm, hứng thú phi ý thức. 4. Đặc điểm nhân cách cá nhân như tính khách quan và độ nhanh nhạy khi xử lý vấn đề, sức chịu đựng sự chèn ép và thách thức, tính bền bỉ và ổn định khi gặp tình trạng phức tạp, căng thẳng. Quyết sách chủ yếu là kết quả của một loạt hoạt động nhận thức, phán đoán và lựa chọn. Các phán đoán, lựa chọn của nhà quyết sách đến nền tảng cơ sở là nhận thức, do đó nhận thức là nền tảng của quyết sách. Nhận thức này phải nắm tương đối rõ ràng mục tiêu, công năng, biện pháp cải cách giáo dục, phải thống nhất với bối cảnh, xu thế thời đại, đồng thời có lợi cho sự phát triển lành mạnh của thời đại. Trong các lần cải cách giáo dục sau khi Trung Quốc độc lập, nhận thức này có lúc rất đầy đủ, sâu sắc nhưng có khi lại nông cạn, bộp chộp. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc thì sách lược cải cách thường chính xác, hữu hiệu, ngược lại sẽ nảy sinh sự lệch lạc, mất hiệu suất. Trung Quốc có 3 lần lựa chọn chiến lược để cải cách giáo dục vào năm 1952, 1958 và từ năm 1978 trở lại đây. Năm 1952, Trung ương Trung Quốc đề ra đường lối tổng thể thời kỳ quá độ, yêu cầu trong một thời gian tương đối dài, thực hiện dần dần công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, cải tạo dần nền nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp tư bản chủ nghĩa theo hướng xã hội chủ nghĩa. Đường lối này cũng quy định mục tiêu tổng thể giáo dục theo hướng học tập Liên Xô. Giáo dục Trung Quốc lựa chọn con đường học tập kinh nghiệm tiên tiến của Liên Xô kết hợp với tình hình thực tế của Trung Quốc, lấy nền giáo dục vốn có sau cải cách, đào tạo nguồn lao động và nhân tài chuyên ngành công cuộc cải tạo và kiến thiết chủ nghĩa xã hội yêu cầu làm chiến lược phát triển. Ghi chú: tham khảo, suy ngẫm về vài lần lựa chọn chiến lược phát triển giáo dục từ sau thành lập đến nay của Lưu Nhất Phàm, bối cảnh vĩ mô hiện trạng và triển vọng của phát triển giáo dục Trung Quốc. Hết ghi chú. Dựa trên tư tưởng này, mục tiêu cải cách là chuyển đổi nền giáo dục mang tính chất nửa phong kiến, nửa thuộc địa, nhiễm độc phong kiến, mại bản chủ nghĩa, phát xít sang nền giáo dục mới mang tính chất xã hội chủ nghĩa, do giai cấp công nhân lãnh đạo, hoàn toàn phù hợp với nhu cầu xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa. Về mặt số lượng yêu cầu đến năm 1960-1967, xóa mù chữ trên 70%. Từ năm 1952 đến năm 1957, tỷ lệ đi học của trẻ em đến độ tuổi đến trường cơ sở đạt trên 70%. Trường học cao cấp tăng 127%. Rõ ràng, phổ cập tiểu học được xem là nền móng, phát triển giáo dục cao cấp là trọng điểm. Khi đó, Trung Quốc cho rằng kinh nghiệm giáo dục của Liên Xô là sự phản ánh ưu việt chế độ xã hội chủ nghĩa và công nghiệp hóa cao độ là biểu hiện của trình độ khoa học văn hóa cao, biểu hiện của mức độ tư tưởng chính trị cao, là thành quả 36 năm nỗ lực của Liên Xô, xứng đáng là mục tiêu học tập và nỗ lực phấn đấu không ngừng của chúng ta. Tính tiên tiến của giáo dục Xô Viết thể hiện ở mối liên quan hữu cơ giữa các mặt hệ thống tư tưởng, mục tiêu đào tạo, bố trí chuyên ngành, kế hoạch dạy học, đại cương dạy học, phương pháp dạy học và tổ chức dạy học. Chúng ta nên vận dụng kinh nghiệm tiên tiến của Liên Xô tiến hành cải cách toàn diện hàng loạt. Vì vậy, cải cách khi đó triển khai theo mô típ của Liên Xô, như thực hiện thể chế quản lý lãnh đạo thống nhất tập trung cao độ, tiến hành điều chỉnh trường, khoa trong giáo dục cao cấp, thực hiện trình tự dạy học theo chủ trương giáo dục Kenlo. Coi Liên Xô là cái nôi cải cách vốn cải tạo nền giáo dục cũ, thúc đẩy nền giáo dục mới phát triển, tác động rất rõ ràng. Vấn đề ở chỗ đã phủ nhận tất cả các nguồn vốn giáo dục có thể lợi dụng khác, bao gồm nguồn vốn giáo dục vùng tự do và phương Tây. Nếu như cải cách giáo dục năm 1952 lấy Liên Xô làm gương, thì cải cách giáo dục năm 1958 lại đi theo con đường riêng của mình. Đại hội Đảng lần thứ 8 của Trung Quốc đề ra mục tiêu tổng thể là giải phóng tư tưởng, xóa bỏ mê tín, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa có nền công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật hiện đại. Xác định đường lối tổng thể là cổ vũ lòng hăng hái, cố gắng vượt lên hàng đầu, nhiều nhanh tốt rẻ để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thế là giáo dục phục vụ cho lợi ích chính trị của giai cấp vô sản, xác lập phương châm giáo dục xã hội chủ nghĩa và tốc độ xã hội chủ nghĩa. Nhiều nhanh tốt rẻ đã trở thành mục tiêu tổng thể của phát triển giáo dục. Trong vòng 3 đến 5 năm, về cơ bản hoàn thành xóa bỏ mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học. Các hợp tác xã nông nghiệp, xã nào cũng có trường trung học và phần lớn trẻ em chưa đến tuổi đi học được gửi vào nhà trẻ. Mục tiêu 15 năm phổ cập giáo dục cao cấp chính được vạch ra trong thời kỳ này. Nếu theo biện pháp trước đây thì phải thực hiện hai mục tiêu này rõ ràng là không thể được, cho nên Trung Quốc đã triển khai phong trào cách mạng giáo dục, bao gồm phê phán tư tưởng bảo thủ cánh hữu, phê phán uy quyền học thuật cũ, đi theo con đường nhà máy, hợp tác xã nông nghiệp, mở trường học và trường học mở công xưởng, hợp tác xã, giao quyền lực quản lý giáo dục cho cấp dưới, thực hiện nguyên tắc kết hợp giữa trung ương tập quyền và địa phương phân quyền, thay đổi thể chế quản lý cứng nhắc, tăng cường sự quản lý giáo dục của địa phương. Cải cách giáo dục năm 1958 không thừa nhận giáo dục có quy luật tự thân không thể xóa bỏ, không thừa nhận giáo dục có tiêu chuẩn khách quan thống nhất, cũng không thừa nhận sự phát triển của giáo dục bị trói buộc bởi điều kiện khách quan, cho rằng cải cách và phát triển giáo dục chủ yếu là kết quả của cách mạng tư tưởng. Điều này thống nhất với sách lược quy phạm giáo dục lại. Nhưng vấn đề là sách lược quy phạm giáo dục lại chủ trương tự mình phán đoán giá trị, không chủ trương đạt đến mục tiêu nhờ quyền lực chính trị hành chính. Mà cải cách năm 1958 triển khai trên sự kết hợp không hài hòa hai sách lược này nên dẫn đến hậu quả tai hại. 10 năm từ năm 1966 đến năm 1976 là sự phát triển thêm một bước cách mạng giáo dục năm 1958. Kết quả càng thêm nghiêm trọng, sách lược tổng thể sai, song trong đó vẫn có nhiều điều đáng chúng ta nghiên cứu. Đây lại là một vấn đề khác. Cải cách giáo dục năm 1978, vòng tròn hiện đại hóa, mở rộng, nhưng có hai điều khó. Một là giới hạn của hình thái ý thức và nguồn vốn kinh phí có thể nới rộng đến mức độ nào. Hiện đại hóa và sự phát triển của kinh tế hàng hóa thách thức mạnh mẽ đối với giá trị quan truyền thống, luân lý đạo đức, quan hệ giữa con người, các hiện tượng phụ thuộc như thuyết giá trị nhất nguyên theo ý nghĩa truyền thống, thuyết trung tâm luân lý đạo đức trên quan hệ giữa con người với con người. Nếu không nới rộng giới hạn thì sự phát triển quan niệm giáo dục, chế độ giáo dục hiện đại rõ ràng khó phát triển. Một khó khăn khác là xung đột giữa giá trị văn hóa và hiện đại hóa. Bảo lưu, chuyển giao, biểu dương văn hóa truyền thống là một chức năng của giáo dục. Giáo dục của chúng ta luôn làm tốt chức năng này. Nhưng hiện nay, văn hóa truyền thống và bản thân hiện đại hóa nảy sinh xung đột. Giáo dục làm thế nào để dung hòa xung đột này là điều các nhà chế định sách lược cải cách giáo dục trước kia ít suy ngẫm đến, mà hiện nay nó lại được đặc biệt quan trọng. Ngày nay chế độ sách lược của cải cách giáo dục có thể thoát khỏi tính mù quáng và chủ quan của thời kỳ đầu, cũng có thể rút ra bài học kinh nghiệm từ lịch sử của thời kỳ đầu. Nhưng cũng giống như hai lần cải cách trước, điều phải đối mặt với tình hình mới, bối cảnh mới chưa hề có bao giờ. Cải cách giáo dục lần thứ nhất có tấm gương của Liên Xô có thể trực tiếp noi theo. Lần cải cách thứ hai có mô hình chính trị có thể trực tiếp vươn xa, bởi vì lúc đó vòng năng chính trị của giáo dục lại được đặt ở vị trí vô cùng nổi trội. Còn cải cách hiện nay thì không có tấm gương nào để trực tiếp noi theo, cũng không có con đường chính trị nào có thể trực tiếp vươn xa. Điều này tất nhiên gây khó khăn cho việc chế định sách lược giáo dục, nhưng lại là một điều may. Nó có thể khiến cho quá trình chế định quyết sách mang tính tham khảo rộng rãi, có thể từ việc tham khảo làm theo phong phú hiện lên chính mình. Trước kia, quyết sách cải cách giáo dục là việc của thiểu số người, người tham dự rất ít, nhà quyết sách cũng là người nắm quyền lực. Điều này khác với các nhà nghiên cứu sách lược, giữ lập trường trung lập. Mặc dù nói không có trung lập thuần túy, nhưng chế định sách lược của các nhà quyền lực, thái độ của nhà trung lập rõ ràng sẽ khách quan hơn, chẩn đoán vấn đề cũng có thể ít chịu tác động của áp lực dư luận hơn. Trong quá trình chế định quyết sách thẩm thấu nhiều nhân tố lý tính và tri thức hơn, nhà chế định và nhà chấp hành hợp lại thành một. Tất nhiên sẽ tự giác duy trì điều mình đã chấp hành, ít phê phán. Các nhà chấp hành còn thường quá bị ràng buộc bởi các tình tiết cụ thể, chủ nghĩa quá hiện thực. Còn các nhà nghiên cứu lại thường chủ nghĩa quá lý tưởng, xuất phát từ nguyện vọng quá nhiều. Ngoài ra còn có nhà chấp hành không tham dự chế định quyết sách, đó là các nhà công tác giáo dục thực tế. Họ có sự thể hội và kinh nghiệm thiết thân của chính mình, có cảm nhận thực giác hơn về tính khả thi. Vì vậy, khi làm ra sách lược, có thể có sự tham khảo rộng rãi, tập hợp được nhiều ý kiến của các đoàn thể, cá nhân khác nhau. Điều này vô cùng cần thiết. Các quốc gia có hình thái chính trị khác nhau, trình độ kinh tế khác nhau, bối cảnh văn hóa không giống nhau, có thể áp dụng sách lược cải cách giáo dục khác nhau. Trước đây chúng ta thường dùng phép bài trừ. Trước tiên bài trừ cách làm của các nước có chính trị, văn hóa, kinh tế khác với nước ta, còn kết quả là tự mình phong tỏa mình. Thực tế, trong các sách lược khác nhau, có sự tương thông với nhau. Xem xét tình hình cải cách giáo dục ở các nước hiện nay, bản thân đã có sự kết hợp giữa cải cách vĩ mô với cải cách vi mô, giữa cải cách quan niệm, cải cách phương pháp với cải cách chế độ. Cũng có nghĩa là giả định lý luận của các sách lược cải cách khác nhau, bổ sung lẫn nhau. Nếu chúng ta không dùng phép bài xích mà áp dụng phép cầu đồng hướng đến sự giống nhau, thì Lỗ Tấn nói đó là chủ nghĩa cầm về, tiếp thu có phê phán. Vậy chúng ta có thể làm phong phú thêm nguồn vốn của chúng ta, làm cho sách lược của chúng ta càng mang tính thời đại khoa học. Ba La Mã: điểm khó trong sách lược cải cách giáo dục. Khi bàn đến sách lược cải cách cụ thể, vấn đề đầu tiên vấp phải là nên ưu tiên phát triển bộ phận nào trước và bắt tay cải cách giáo dục như thế nào. Phương hướng cải cách giáo dục có đúng đắn không, có thể tiến hành thuận lợi hay không đều có liên quan với hai vấn đề kể trên. Song để xác định được hai vấn đề này, tức trọng điểm phát triển giáo dục và nút mấu chốt trong cải cách giáo dục, lại là điều không dễ dàng. Ở đây chúng ta bàn bạc hai vấn đề này trên hiện trạng cải cách giáo dục của Trung Quốc. Phát triển mặc dù không phải là cải cách, nhưng việc xác định và thay đổi trọng điểm phát triển lại là cải cách mang tính cơ cấu. Cải cách giáo dục không thể tránh khỏi vấn đề này. Một nhỏ, trọng điểm phát triển giáo dục. Trước tiên phải chú trọng phát triển giáo dục cao cấp. 10 năm cách mạng văn hóa đã tồn tại nghiêm trọng tới nền giáo dục cao cấp Trung Quốc. Trào lưu cách mạng khoa học kỹ thuật mới ập tới không ngừng, trong khi đội ngũ nhân tài lại cứ khăng khăng không chịu. Trước tình hình đó, Trung Quốc không ngừng kêu gọi phải ra sức phát triển giáo dục cao cấp. Mọi người đều nhất trí nhấn mạnh tính cấp thiết của việc ưu tiên phát triển giáo dục cao cấp. Trong đó có việc học giả, hiệu trưởng phân hiệu đại học đã đến thăm Trung Quốc nhiều lần tham gia diễn thuyết nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục đại học, đồng thời kiến nghị chính phủ Trung Quốc tập trung tiền tài, sức lực ưu tiên phát triển giáo dục cao cấp. Vì giáo dục cao cấp là đại diện tiêu biểu nhất cho trình độ giáo dục một quốc gia, có tác dụng chỉ đạo, quy định phương hướng đào tạo, tiêu chuẩn chất lượng, trình độ tri thức của giáo dục sơ cấp và giáo dục trung cấp. Giáo dục cao cấp phát triển có thể kịp thời đào tạo một loạt nhân tài cao cấp. Đứng trên lập trường này, đây là biện pháp tốt nhất, tốn ít tiền mà thu được hiệu quả nhanh. Tháng 6 năm 1983, các hiệu trưởng nổi tiếng của các trường đại học Nam Kinh, Chiết Giang, Thiên Tân, Đại Liên Ông là Hoàng Á Minh, Lưu Đơn, Lê Hạ Thâm, Khuất Bá cùng nhau đăng bài kiến nghị thành lập nhanh các trường đại học trọng điểm, nêu rõ trong các nhân tố tạo nên sức sản xuất, con người là nhân tố quan trọng nhất. Việc đào tạo các loại nhân tài chất lượng cao không chỉ là nền tảng cho sự phát triển thêm một bước của nền giáo dục cao cấp Trung Quốc trong thập niên 90, mà còn là lực lượng mấu chốt giúp khoa học văn hóa Trung Quốc đuổi kịp trình độ thế giới, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng nền văn minh vật chất cao và văn hóa tinh thần xã hội chủ nghĩa. Những giá trị mà họ sáng tạo ra có lợi ích kinh tế không kém bất cứ một công trình kiến thiết kinh tế trọng điểm nào, bởi vì tổng lợi ích của việc đầu tư trí lực là lâu dài, có ý nghĩa lớn. Ghi chú: xem báo Giáo dục Trung Quốc ngày 9 tháng 6 năm 1983. Hết ghi chú. Cũng trong năm 1983, Bộ Giáo dục, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước trình lên Quốc hội báo cáo việc đẩy nhanh tốc độ phát triển giáo dục cao cấp. Quốc hội đã phê chuẩn báo cáo này, cho rằng phải áp dụng các biện pháp hữu hiệu để thay đổi việc giáo dục không thích hợp với sự phát triển xã hội, kinh tế, quốc dân trong thời gian ngắn nhất. Điều này đòi hỏi phải nhanh chóng phát triển giáo dục cao cấp, đồng thời đòi hỏi các bộ ngành, các địa phương đầu tư thêm tiền của cho giáo dục. Vì vậy, từ năm 1983 đến năm 1985 là cao điểm thứ 3 về phát triển giáo dục cao cấp trong lịch sử Trung Quốc. Khi đầu tư giáo dục nghiêng về giáo dục cao cấp, có nhiều người cho rằng trước hết nên gia tăng đầu tư giáo dục cơ bản, ưu tiên phát triển giáo dục cơ bản. Thiên gia lại cho rằng thực hiện 4 hiện đại hóa, then chốt là khoa học kỹ thuật, giáo dục là nền tảng, trong đó giáo dục sơ cấp là nền tảng của nền tảng. Chúng ta không thể nghĩ rằng một quốc gia toàn người mù chữ lại có thể xây dựng được một xã hội hiện đại, cũng không thể nghĩ rằng một quốc gia thiếu văn hóa, thiếu tri thức lịch sử cơ bản lại có thể xây dựng được một nền văn minh vật chất và tinh thần cao. Ghi chú: Hiên Gia Câu đem đầu tư trí lực đặt lên hàng đầu, bàn các vấn đề phổ cập giáo dục sơ cấp, Nghiên cứu giáo dục số 11 năm 1982, hết ghi chú. Vì vậy, ông nêu ra trước hết gia tăng đầu tư giáo dục cơ bản, đảm bảo thực hiện mục tiêu đến năm 1990, phổ cập giáo dục sơ cấp. Chu Bội Long cũng cho rằng, giáo dục cơ bản là trận tuyến gay go nhất trên mặt trận giáo dục. Khi mọi người bàn luận giáo dục và nhân tài, thường hay chú ý đến giáo dục cao cấp và nhân tài chuyên ngành mà quên đi nguy cơ tiềm tàng đối với tiền đồ của quốc gia. Sự hưng thịnh của dân tộc ẩn trong sự suy yếu của nền giáo dục cơ bản. Bởi vì giáo dục cơ sở quyết định tố chất sức lao động. Giáo dục cơ sở là thời kỳ then chốt của người được giáo dục, cũng là bước thứ ba chuẩn bị nhân tài cho phát triển kinh tế. Xét từ tình hình thực tế của giáo dục cơ sở Trung Quốc thì lương giáo viên, thiết bị, trường sở, đồ dùng dạy học và những tồn tại trong quan niệm đều nghiêm trọng và bức thiết hơn so với những vấn đề tồn tại trong giáo dục cao cấp. Ông cho rằng nên ưu tiên phát triển giáo dục hướng tới tương lai. Ghi chú: Chu Bội Long suy nghĩ về vấn đề phát triển giáo dục Trung Quốc giai đoạn sơ cấp xã hội chủ nghĩa, Nghiên cứu giáo dục số 6 năm 1988, hết ghi chú. Tư liệu nghiên cứu nước ngoài cũng cho thấy khi kinh phí giáo dục không đổi thì số năm một người được nhận giáo dục so với đầu tư giáo dục tăng theo mấy cấp số phần trăm. Ví dụ, nếu nhận được 9 năm giáo dục cần phải 100 đồng, nhận được 10 năm giáo dục thì không chỉ cần 110 đồng mà có thể cần tới 150 đồng. Trong khi đó, trình độ của một người được nhận giáo dục lại ngược lại so với cống hiến kinh tế. Ví dụ, một người được nhận 5 năm giáo dục đem đến hiệu ích kinh tế tăng trưởng 100% thì người được giáo dục 10 năm chưa chắc đem lại hiệu ích kinh tế 200%. Ghi chú: điều này cần xem xét hoàn cảnh mà quyết định. Đối với sản xuất loại hình lao động tập trung đông, chỉ cần 5 năm đã nhận ra hiệu quả lớn nhất. Còn đối với sản xuất loại tập trung đông tri thức cần 10 năm, hết ghi chú. Có thể có tác động khác nhau trước kết luận rút ra từ kinh tế học giáo dục. Có người nhấn mạnh phát triển giáo dục không thể vội vàng, cho rằng các nước có thu nhập thấp. Trung Quốc vẫn là điển hình của các nước có thu nhập thấp. Còn rất khó khăn để tìm ra ví dụ về phổ cập tiểu học thực sự. Chỉ sau khi tổng sản lượng quốc dân bình quân đầu người quá 1.000 đô, đạt mức thu nhập trung bình, tỷ lệ trẻ em nhập học tiểu học trung bình đạt 90%, thì phổ cập tiểu học mới dần dần trở thành thực hiện ở một số nước. Trung học phải đợi một giai đoạn sau mới phát triển. Tỷ lệ bình quân đến lớp khi đạt 1.000 đô chỉ không đến 40%. Mãi đến khi tổng giá trị đạt mức quốc gia phát triển là 1.000 đô thì bình quân mới lên đến khoảng 90%. Ghi chú: xem chú thích hai trang trước, hết ghi chú. Điều này rõ ràng là quá bảo thủ. Trước mắt Trung Quốc còn xa mới đạt tới mức thu nhập bình quân đầu người 1.000 đô, nhưng tỷ lệ trẻ em đến tuổi đi học được đến lớp đã đạt 97%. Vì vậy, có quan điểm đối lập với quan điểm này là chính vì để nâng cao rộng khắp tỷ lệ đến lớp đòi hỏi phải có thời gian chờ đợi. Do đó, về mặt chủ quan chúng ta càng không thể chờ đợi, đặc biệt là trước tình trạng trẻ em đến tuổi đi học tăng nhanh, càng kéo dài không bù đắp những tổn thất về thời gian, nhiệm vụ càng trở nên khó khăn nặng nề hơn. Ghi chú: xem nguy cơ mới trong giáo dục ở các nước đang phát triển của Jonas Thaman do Mã Học Khoan, Ơ Chí Cương dịch đăng trên Động Thái Giáo Dục Nước Ngoài số 2 năm 1985, hết ghi chú. Chính vì vậy, nhiều nước đều đang tìm kiếm thoát khỏi phát triển giáo dục mù quáng, đề ra phương án phát triển giáo dục cao cấp, trung cấp, sơ cấp tốt nhất. Lewis đang từng đưa ra tỷ lệ học sinh cấp 2, 3 và sinh viên đại học trên tổng số dân ở các nước đang phát triển, và công thức tính số lượng học sinh cần tuyển hàng năm là x bằng n mở ngoặc a cộng b cộng c đóng ngoặc, tất cả chia hết cho m. X là tỷ lệ số sinh viên đại học, học sinh cấp 2, 3 cần tuyển trong tổng số người ở độ tuổi sinh viên, học sinh cấp 2, 3. N là tỷ lệ giữa tổng số lao động có trình độ văn hóa trung cấp trên tổng số dân ở độ tuổi thanh niên. M là tỷ lệ giữa số người ở độ tuổi sinh viên, học sinh cấp 2, 3 trên tổng số người thành viên. A nhỏ là tỷ lệ nhân viên thường bị thuyên giảm. B nhỏ là tỷ lệ nhân viên bị sa thải không thường xuyên do có số nhân viên lưu động từ ngoài chuyển vào. C nhỏ là tỷ lệ tăng trưởng của số lượng lao động có trình độ văn hóa cao, trung cấp mà sự tăng trưởng kinh tế đòi hỏi. Tăng Chiêu Diệu cho rằng công thức này mặc dù vẫn còn có điểm cần bàn bạc, song cũng không được quá cách xa công thức này. Ghi chú: xem hai điểm cần suy nghĩ về kinh nghiệm lịch sử trong phổ cập giáo dục nghĩa vụ ở các nước thế giới thứ ba. Tác giả Tăng Diệu Chiêu, đăng trên Nghiên cứu Giáo dục số 10 năm 1986, hết ghi chú. Đáng tiếc là Trung Quốc khó có thể thu thập được các dữ liệu mà công thức trên yêu cầu nên còn khó thảo luận được sâu sắc. Nhóm Hồ Thụy Văn đã phác họa hình ảnh giáo dục Trung Quốc năm 2000. Thứ nhất, cuối thế kỷ này, Trung Quốc sẽ phổ cập giáo dục tiểu học, chất lượng sẽ được nâng cao rất nhiều. Theo cỡ tuổi quốc tế, tỷ lệ trẻ em ở độ tuổi 6 đến 11 được đi học duy trì ở mức khoảng 105% vào năm 2000, cơ bản tương đương với mức của các nước có thu nhập trung cao cấp trong khối các nước đang phát triển ở thập niên 80. Giáo dục trung học cơ sở cơ bản sẽ được phổ cập trên phạm vi toàn quốc. Tỷ lệ người từ 12 đến 14 tuổi đi học đạt hơn 80%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở lên cấp 3 đạt gần 50%. Toàn bộ số người từ 12 đến 17 tuổi và người ở độ tuổi học cấp 3 đi học, tỷ lệ đạt khoảng 60%, cũng tương đương với mức độ ở các nước có thu nhập trung cao cấp trong khối các nước đang phát triển ở thập kỷ 80. Điều chỉnh tỷ lệ giữ giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp trong giai đoạn trung học và trung học thông thường là 65 trên 35. Giáo dục cao cấp phát triển ổn định trên nền tảng sẽ nâng cao chất lượng. Điều chỉnh cơ cấu, đến năm 2000, tổng số sinh viên tại các trường giáo dục cao cấp thông thường học cả ngày, bao gồm cả giáo dục kỹ thuật dạy nghề cao cấp 2 năm trở lên, đạt 3,4 triệu người, tăng 65% so với năm 1987. Về cơ bản ở đây đã áp dụng trọng điểm phát triển nghiên cứu về giáo dục cơ sở, phương hướng cải cách, đặc biệt là giáo dục cao cấp, chú trọng sách lược phát huy hiệu quả của quy mô, nhìn chung có thể tiếp nhận được. Hai nhỏ, nút mấu chốt trong cải cách giáo dục. Đứng trước công cuộc cải cách giáo dục toàn diện với những nội dung phong phú, nhiệm vụ vô cùng nặng nề, thì việc tìm ra nút mấu chốt vừa dễ dàng nắm bắt được, không gây nên những chấn động quá khích, lại vừa có thể rút một sợi có thể làm động toàn bộ hệ thống tạo thành cải cách là vô cùng quan trọng. Song, cải cách giáo dục bắt đầu từ năm 1978 đến nay vẫn chưa tìm được nút mấu chốt mà mọi người đều cảm thấy có thể tiếp nhận và dễ nắm bắt này. Vì vậy còn có những cảm thán về nút mấu chốt khó tìm. Khi vừa bắt tay vào cải cách giáo dục, mọi người đều đưa mục tiêu cải cách nhằm vào thể chế giáo dục, đồng thời hy vọng bắt đầu từ thể chế quản chế giáo dục, lấy cái thể chế quản lý là nút mấu chốt, quyết định cải cách thể chế giáo dục của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1985 đã tập trung phản ánh ý kiến này. Cho đến tọa đàm tăng chiều sâu cải cách giáo dục do Ủy ban Khoa học Giáo dục, Ban Thường vụ Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Hội Giáo dục học Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức vào tháng 6 năm 1987 vẫn khuynh theo ý kiến này. Các nhà tham dự buổi tọa đàm đều cho rằng hiện nay đang phổ biến tồn tại hiện tượng theo đuổi tỷ lệ lên lớp, quá trình học cao học. Ở đây ngoài nguyên nhân tư tưởng nhận thức còn do có sự ràng buộc trực tiếp của chế độ nhân sự, tiền lương hiện hành. Hiện nay việc phân công đề bạt, tăng chức cán bộ, tuyển dụng nhân viên kỹ thuật chuyên ngành, định cấp và nâng cấp cho công nhân. Không trường hợp nào không bàn đến quá trình học, bằng cấp, còn trình độ thực tế ra sao lại ít được xem xét. Mấy năm gần đây, do điều kiện không bình đẳng nên nhiệt tâm học tập sa sút. Nội bộ Bộ Giáo dục cũng có một số chế độ hiện hành đang chờ cải cách. Ví dụ như chế độ đánh giá, chế độ thi đại học, chất lượng giáo dục hiện hành, chế độ phê duyệt, học sinh ba tốt v.v. đều ảnh hưởng tới xu hướng các trường, các học sinh theo đuổi tỷ lệ lên lớp một cách phiến diện. Nhìn từ thực tiễn cải cách giáo dục cho thấy, cải cách giáo dục có ảnh hưởng tương đối lớn khi vừa tiến hành đều thọc sâu vào khâu cải cách thể chế quản lý giáo dục. Báo Nhân dân Nhật báo, từ ngày 29 tháng 2 1984 đến ngày 17 tháng 3 1984, liên tục đăng tin về cải cách quản lý ở Đại học Giao thông Thượng Hải. Bước đầu tiên trong cải cách quản lý ở Trường Đại học Giao thông Vận tải là nhân tài lưu động. Từ năm 1980, nhà trường cho ra hơn 500 người, điều chỉnh hơn 400 người, sau đó cho phép giáo viên ra ngoài dạy thêm, mạnh dạn sử dụng các cán bộ có thực lực, có sáng kiến, đặc biệt là đã phá bỏ chế độ phân phối bình quân, thực hiện cải cách tiền lương và tăng cường chế độ trách nhiệm, mở rộng quyền tự chủ, quả thực đã mang đến không ít cơ hội và mức sống cho nhà trường. Cùng lúc, các trường Đại học Khoa học Trung Quốc, Học viện Hóa học Thượng Hải cũng tiến hành cải cách tương tự, rất nhanh lan rộng ra toàn quốc, trong một thời gian tranh thế đã nâng cao thịnh vượng khắp nơi. Song sự nỗ lực trong mấy năm còn chưa thực sự thay đổi được tình trạng bao cấp quá nhiều. Quá trình chung chung là vĩ mô thả nổi cùng tồn tại. Cái nút khó tháo gỡ trong cải cách thể chế, quản lý là giữa nhà nước, địa phương và nhà trường thiếu thái độ và ý kiến thống nhất về quyền hạn quản lý. Nhà trường nhấn mạnh giáo dục phải chủ động thích nghi trước những đòi hỏi của xã hội. Nhà trường phải trở thành thực thể độc lập, có quyền nhân sự, vật chất, tài chính độc lập, có quyền độc lập chiêu sinh và phân phối. Ngành chủ quản giáo dục lại cho rằng điều này chẳng khác nào là thả lỏng cho tự trôi. Nhà trường phải chịu sự quản lý và lãnh đạo của kế hoạch nhà nước. Quyền hạn của nhà trường và địa phương quá lớn sẽ gây nên sự thả nổi hỗn loạn trong phát triển giáo dục cao cấp. Vì vậy, thể chế quản lý về cơ bản vẫn giống như những năm 50-60 mới dừng lại ở mức phân chia quyền hạn trên dưới. Lúc nắm lúc buông, lặp đi lặp lại. Về thủ thuật quản lý, khó có thể một lúc có thể nhảy vọt lớn được. Lập pháp giáo dục, chế pháp giáo dục vừa mới bắt đầu, đánh giá giáo dục giám sát, chỉ đạo giáo dục đều rất mới lạ, do đó về cơ bản vẫn thực hiện quản lý dựa cán cân hành chính, thủ thuật quản lý vĩ mô còn hơi đơn nhất. Cải cách thể chế giáo dục là khâu then chốt của cải cách giáo dục Trung Quốc, còn cải cách thể chế quản lý giáo dục là then chốt của then chốt. Song có thể lấy nó làm mấu chốt không? Còn có nút mấu chốt nào quan trọng hơn không? Đây là vấn đề khó, còn rất lay động. Cũng có người chủ trương lấy chế độ chiêu sinh thống nhất, phân phối chiêu sinh thống nhất là nút mấu chốt. Việc đơn thuần dựa vào kế hoạch mang tính mệnh lệnh tiến hành chiêu sinh và phân phối, mang tính chủ quan và tương đối mù quáng đều không thể đáp ứng hợp lý được đòi hỏi thực tế về nhân tài ở các địa phương, các ngành. Những nhà trường có liên hệ trực tiếp với ngành cần người hoặc tự tuyển sinh, không bao cấp phân việc. Việc phân phối có bồi thường thì các tỉnh trực thuộc quốc gia sẽ phản ánh chính xác nhu cầu thị trường, tránh như mù quáng. Nhưng do thị trường kinh tế chưa phát triển, thị trường nhân tài dịch vụ lao động chưa thực sự hình thành, có một số sắp xếp gọi là cùng nhau gặp mặt để hai bên cùng lựa chọn còn chưa hợp lý. Đi cửa sau, bẻ cong đi nguyên tắc hai bên cùng lựa chọn. Khi đó, tuyển người không phải ưu tú mà tuyển người có quan hệ móc mặt trước. Học sinh có phẩm chất đạo đức và học tập ưu tú mà không có quan hệ cũng khó được phân phối đi đâu. Còn học sinh, phẩm chất đạo đức học tập trung bình, thậm chí còn kém, nhưng bố mẹ có tấm biển mạnh lại được đưa lên đầu. Thế nên, vẫn chưa đạt được mục đích điều tiết chuyên ngành mục tiêu và giáo trình trong nhà trường, theo việc học sinh tốt nghiệp mưu cầu thị trường. Ngoài ra, cũng có không ít người chủ trương lấy dạy học làm nút mấu chốt, cho rằng thực hiện quy luật ngoài ngành tức phải thông qua quy luật nội bộ mới có tác dụng. Cải cách thể chế, giáo dục là cải cách vĩ mô, hình thức cải cách dạy học là cải cách vi mô, mang tính thực chất, đào tạo nhân tài đủ tiêu chuẩn, sau cùng là thực hiện thông qua việc cải cách nội dung dạy học, bố trí bài giảng, phương pháp dạy học. Hơn nữa, cải cách dạy học được tiến hành từ dưới lên trên, bắt đầu từ mỗi giáo viên, trở lực tương đối nhỏ. Song chủ trương này đã quên rằng cải cách dạy học thực sự phải động chạm tới thể chế giáo dục. Khoan hay nói tới, không thể tự động bố trí chuyên ngành, bố trí giáo trình, sắp đặt nội dung dạy học. Chỉ là cải cách phương pháp dạy học, nếu thay đổi quá nhiều cũng đã tác động tới thể chế. Ví dụ, trong hoạt động trên lớp, mức độ tự chủ và thời gian hoạt động của học sinh vượt ngoài tầm chi phối của giáo viên, vượt quá thời gian hoạt động chỉ đạo của giáo viên. Điều này có được không? Quá trình dạy học không ghi điểm có được không? Chủ trương giáo dục của Dewey cho rằng dạy học kiểu thử tiêu phân số của Liên Xô gần đây đều có liên quan chặt chẽ với cải cách phương pháp dạy học. Có thể nói, không tiến hành sâu cải cách thể chế thì hầu như không thể thực hiện được cải cách dạy học một cách sâu sắc. Còn có một quan điểm khác là lấy sự thay đổi trong quan niệm giáo dục làm mấu chốt của cải cách giáo dục. Lưu Phật Niên cho rằng, bất kỳ cải cách nào đều phải lấy việc thay đổi quan niệm làm hướng chủ đạo. Việc lập lại ở Liên Xô và phát triển của cải cách giáo dục và sự nghiệp khoa học giáo dục Trung Quốc đều bắt đầu từ việc thay đổi quan niệm. Xét trên phạm vi thế giới, có nhận thức về công năng kinh tế của giáo dục mới có phổ cập giáo dục nghĩa vụ sau thế kỷ 19. Có quan niệm giáo dục suốt đời mới có cải cách thể chế giáo dục rộng rãi vào những năm sau 60. Ở Trung Quốc, do có quan niệm giáo dục phải phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội mà trong đó trọng tâm là xây dựng kinh tế, đồng thời tiến hành xây dựng chính trị văn hóa, đã làm thay đổi quan niệm lấy đấu tranh giai cấp là chính. Vì thế, mới có thể chế giáo dục trước tiên cũng cần có sự thay đổi quan niệm. Trước đây, nhấn mạnh quyền lãnh đạo tập trung cao độ. Bây giờ, nhấn mạnh phải điều động tính tích cực của ba phương diện, trung ương, địa phương, nhà trường, nhấn mạnh sự kết hợp giữa trách nhiệm, quyền lực và lợi ích. Có vậy, mới có sự cải cách một loạt chế độ giáo dục giao quyền xuống cấp dưới. Vấn đề thiếu kinh phí giáo dục cơ bản cũng cần giải quyết vấn đề quan niệm thế nào về địa vị của giáo dục trong công cuộc xây dựng đất nước. Hơn nữa là thay đổi quan niệm về công tác giáo dục. Giáo dục là công việc đào tạo con người theo mục tiêu nhất định. Mục tiêu đào tạo là căn cứ cơ bản của công tác giáo dục. Chú trọng trí dục, chú trọng đức dục, chú trọng giáo dục lao động hay chú trọng phát triển toàn diện đức trí thể mỹ lao động, chú trọng giáo dục lên lớp hay chú trọng giáo dục nghề nghiệp. Tất cả các điều này đều chi phối và phản ánh trực tiếp tới công việc cụ thể. Bàn một cách trừu tượng về các lĩnh vực đức trí thể mỹ lao động đều được phát triển là chưa đủ, còn phải nêu ra rõ ràng tiêu chuẩn cụ thể về các lĩnh vực. Tiêu chuẩn cụ thể về giáo dục mỗi lĩnh vực lại có một loạt quan niệm. Để phát triển được sâu thực tiễn giáo dục với lý luận giáo dục, cần phải tiếp tục mạnh dạn giải phóng tư tưởng, đổi mới quan niệm, mở đường tiến lên. Tất nhiên, sự chuyển biến trong quan niệm của con người có liên quan biện chứng thống nhất với sự thay đổi của hoàn cảnh. Quan niệm là sự phản ánh chủ quan về hoàn cảnh khách quan. Quan niệm thay đổi tác động con người đi cải tạo hoàn cảnh hiện có. Hoàn cảnh được cải tạo lại làm mạnh hơn quan niệm của con người, đồng thời thúc đẩy sự phát triển mới trong quan niệm. Trong dòng sông dài lịch sử, chúng liên kết với nhau thành quan hệ nhân quả, thống nhất nhau trong hoạt động thực tiễn của con người. Hơn nữa, khi cắt ngang lịch sử, nếu không có sự manh nha, quan niệm xã hội mới, không có bầu tâm lý phổ biến, không có nhu cầu biến đổi hiện thực và tư tưởng chỉ đạo mới, thì không thể có hoạt động thực tiễn lịch sử mới. Ngày nay, chúng ta đang đứng trước thời kỳ cải cách hướng tới hiện đại hóa. Trước hết, thực hiện biến đổi quan niệm, thực hiện hiện đại hóa quan niệm càng cần thiết. Thông qua điều tra rộng rãi ở các nước đang phát triển, Ingalls đã rút ra được một kết luận quan trọng. Một quốc gia có thể tiếp thu khoa học kỹ thuật mang tiêu chí nổi bật nhất về hiện đại hóa của nước ngoài, chuyển nhận phương pháp quản lý công nghiệp, hình thức cơ cấu chính phủ, chế độ giáo dục và toàn bộ nội dung quá trình có hiệu quả của các nước tiên tiến. Đối với các nước đang phát triển ngày nay, điều này không còn mới mẻ. Các nước tiến hành thử nghiệm chuyển nhận hiện đại hóa vốn mang niềm hy vọng và tin tưởng rất lớn, cho rằng đem hạt khoa học kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài về ươm trên mảnh đất của nước mình. Những thành tựu to lớn kia sẽ đủ để vực nước mình lên đứng ngang hàng các nước phát triển tiên tiến. Kết quả là những điều họ thu được thường là thất bại buồn bã. Thực tế mách bảo chúng ta, nếu con người thiếu được trang bị những chế độ lấy nền tảng tâm lý hiện đại làm sinh mạng, nếu không có việc thực hiện chuyển biến hiện đại hóa từ trong tâm lý, tư tưởng, thái độ quan niệm, thì cuối cùng khó tránh khỏi bi kịch, thất bại phát triển dị vạn. Vì thế, muốn cải cách giáo dục có thể phát triển thuận lợi và đạt được thành công sau cùng, tiến hành hiện đại hóa bản thân giáo dục, đồng thời lập được công giúp bốn hiện đại hóa, trước tiên phải tiến hành thay đổi tư tưởng, quan niệm. Tư tưởng và quan niệm mới thống soái, chỉ đạo cải cách là bước đi cần thiết đầu tiên.